Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay, Radio Chuyện Việt xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Trước giờ xuất phát, Vinh hối hả xuống đại đội 1, mặt tái đi vì tức giận. Vinh đạp phứa vào những vũng bùn nước lõng bóng dưới giao thông hào. Thỉnh thoảng anh lại quật chiếc gậy trong tay vào thành hào đen đét. Lính trắng gì thế này, đến giờ chiến đấu lại buông súng à? Đại đội 1 vừa báo cáo lên có một số chiến sĩ bỏ cơm cáo ốm. Trong người anh dội lên một sự bực bội gần như là căm tức. Vài năm gần đây, nhất là từ khi học tập chính trị, năm trước đến giờ, đôi lúc Vinh cảm thấy con người của mình đang dần dần mờ nhạt đi. Cái thời kỳ nghênh ngang trên mình ngựa, với chiếc kiếm dài lết bít bên sườn, với điệu cười, giọng nói ngang tàng, lối đánh giặc đôi khi liều lĩnh táo tợn, đã làm cho anh và một số cán bộ giống như anh nổi bật lên. Đã qua từ lâu rồi, không còn là thời kỳ mà anh và một vài người bạn nổi tiếng trong trung đoàn ngồi công khai khoe khoang chuyện trai gái trên dọc đường công tác, thường là phóng đại, có khi là bịa đặt, vẫn được một số người tán thưởng. Cũng như những cán bộ khác, đã nhiều lần Vinh phải ngồi nghiêm trang kiểm điểm lại tư tưởng, hành động, đạo đức của mình. Hòa hợp được với cuộc sống mới này thật khó khăn, anh đã đôi khi nghĩ vậy. Nhưng anh không bỏ qua sự thật và lẽ phải. Anh thấy rõ những người cán bộ cần cù chất phác ngày xưa anh không hề chú ý, bây giờ bỗng hiện lên rực rỡ như những ngôi sao. Trong cuộc chiến đấu vừa qua, nhiều lúc đó rằng là họ đã kéo anh đi theo, và anh phải tự thú nhận theo kịp họ thật là mệt. Anh cũng đã nhìn thấy đôi người bạn vào loại nổi tiếng một thời, bây giờ đang tụt lại phía sau một cách thảm hại. Nhìn họ anh xấu hổ, và anh tự bảo mình không thể nào chịu như họ. Qua trận đánh vừa rồi, Vinh đã đo được cái gay go ác liệt của cuộc chiến đấu ngày nay. Lần kiểm điểm tư tưởng hữu khuynh ở đại đoàn buộc anh phải nhìn rõ mình hơn. Trải qua nhiều phút đấu tranh vật lộn gay go và âm thầm với mình, anh đã đi tới ý nghĩ không còn con đường nào khác, con đường quyết tâm lao vào cuộc chiến đấu. Ngày hôm nay, giữa lúc tâm hồn anh ổn định nhất, thanh thản nhất, anh đang tự bảo mình sẽ không lùi lại trước bất cứ khó khăn nào, thì lại là lúc xảy ra cái chuyện không hay này. Ở vị trí, đại đội 1 đã sẵn sàng xuất quân. Các chiến sĩ súng đạn bộc phá trên người Tề Trình, một số còn ở trong hầm, một số đã ra chiến hào. Vinh thấy Tuấn đã ở đó, anh ngồi trong hầm đang ôn tồn giải thích cho mấy chiến sĩ. Vinh đứng ngoài lắng nghe một vài câu, càng thấy bực vì những lời lẽ chính trị dài dòng rất lép vế, cách kiểu quen thuộc xưa nay của các ông chính trị viên. Anh bỏ đi, xăm xăm bước vào giữa một quãng hào anh em đang ngồi đông, mặt tím lại. Đại đội trưởng đại đội 1 đâu? Vinh nói rất to. Khỏe từ trong một căn hầm chui ra, nét mặt vẫn lầm lì. Nhìn kỹ mới thấy, nơi khuất dưới đôi gò má tròn và cao, đôi mắt anh đo đỏ. Quân số đi chiến đấu của đồng chí được bao nhiêu? Giọng Vinh giận dữ. Báo cáo anh 85 người ạ. Sao lại 85? Bao nhiêu người không đi? Anh nuôi 7, văn phòng 2. Không để Khỏe kể tiếp, Vinh cắt ngang. Không, tôi hỏi con số những người từ sớm đến giờ bỏ cơm không chịu đi. Khỏe nói nho nhỏ. 15 người ạ. Vinh nói thật to để mọi người đều nghe thấy. Tại làm sao mọi hôm không sao, đến ngày đi chiến đấu lại bỏ cơm không ăn cáo ốm? Tư tưởng ấy là tư tưởng gì? Chưa bắn một phát đã bỏ súng rồi à? Người khác người ta đi được, sao mình lại không đi được? Dễ thường cứ đi chiến đấu là trên hết cả đấy à? Thử hỏi ngay đồng chí Khỏe này. Vinh quay về phía Khỏe. Đồng chí đánh bao nhiêu trận rồi? Gần 100 trận lớn, nhỏ, đúng không? Thế đồng chí ấy chết đâu? Hay vẫn lù lù đây? Cũng mang danh là chiến sĩ cách mạng à? Học tập đấy, kiểm điểm đấy. Quang Vinh bên 308 kia kìa. Đánh 300 trận lớn, nhỏ rồi, có chết không? Hay bây giờ là chiến sĩ thi đua toàn quốc, trên ngực đỏ ối huân chương. Tiểu đoàn này từ xưa đến nay chưa có bao giờ như thế này. Trận nào cũng khá cả, cũng đóng góp được cả. Bông Lau khá này, Thất Khê, Đông Khê, Mộc Châu đều khá, La Rive cũng khá. Chỉ có cái Nà Si là hơi kém một tí, nhưng đó là chuyện cũ rồi. Bây giờ đảng và nhân dân cho ăn học mãi, nhất định phải khác. Cả đồng chí đem huân chương của đơn vị ra gắn hết lên cờ xem nào. Ai có huân chương đeo cả lên ngực xem nào. Chúng mình đi trận này nhất định phải thắng, nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn A1. Không làm xong nhiệm vụ, không vác mặt trở về chỗ này nữa. Cả đồng chí có đồng ý với tôi không? Các chiến sĩ ngồi chung quanh, phần lớn trẻ măng, trên những lời sôi nổi của Vinh đáp lại ran ran. Đồng ý, đồng ý. Vinh hỏi lại một lần nữa. Cả đồng chí có quyết tâm là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ không nào? Có. Vinh bảo đại đội trưởng Khỏe cùng về hầm ngồi một lúc. Anh nói với Khỏe: cậu thử đi các hầm một lượt xem bây giờ đã thế nào rồi. Trong khi đó, ở một căn hầm khác, Tuấn vẫn ngồi kiên nhẫn phân tích cho ba chiến sĩ bằng cái giọng nho nhỏ chẳng có gì là quân sự. Lần đánh này khác lần đánh trước rất nhiều. Lần trước ta không thành công vì mấy lý do. Thứ nhất là trận địa tấn công kiến thiết chưa đúng tiêu chuẩn. Mình chưa vào đến đồn đã bị đại bác địch tiêu hao mất nhiều lực lượng. Thứ hai là ta không có kế hoạch trận viện. Đánh nó ở A1 thì Mường Thanh nó cứ tiếp viện lên. Diệt hết toán này, nó lại dồn toán khác lên. Thành trận đánh kéo lê thê hết ngày này sang ngày khác. Thứ ba là ta chưa phát hiện được đích xác hầm ngầm của địch nên không có kế hoạch để tiêu diệt chúng. Lần này, đó các đồng chí xem, chúng ta đã đỡ hẳn một giai đoạn mở cửa tiền duyên. Quân ta một bộ phận đã nằm ngay trong đồn của chúng. Trận địa giao thông hào của ta đã ăn lên hẳn đồn địch, lại đúng kích thước. Ta đi về tấn công chúng lúc nào, đến gần lô cốt chúng, chúng vẫn không hay. Ta lại có kế hoạch trận viện rất chu đáo. Tiểu đoàn ta phụ trách đánh một mũi vào ụ thẳng người, cắt rời A1 ra khỏi Mường Thanh. Trên đã dành cho ta cả một lực lượng pháo lớn để trận viện khi chúng tiếp viện lên. Anh em cứ đồ là nó có đường ngầm từ Mường Thanh lên. Có đâu, chẳng có đường hầm, đường bí mật nào cả. Con đường tiếp viện của nó nằm ngay sau ụ thẳng người. Ta điều tra được rồi. Còn cái hầm ngầm, cấp trên đã có một kế hoạch đặc biệt để tiêu diệt nó, làm cho nó tê liệt ngay từ phút đầu. Đánh địch lần này so với lần trước khó khăn ít hơn mà thuận lợi rất nhiều. Ta không chủ quan khinh địch, nhưng ta cũng không sợ chúng. Các đồng chí tuy mới chiến đấu lần đầu, nhưng chi bộ đã có kế hoạch tỉ mỉ, bố trí tiểu đội nào cũng có người mới người cũ. Các đồng chí đều đã trải qua một thời kỳ huấn luyện, không học được tất cả các môn, nhưng những môn cần thiết cho trận chiến đấu này các đồng chí đều đã nắm được rồi. Nhiều cán bộ chỉ huy của các đồng chí đã thuộc đồn địch như thuộc một cái đồn diễn tập nhiều lần. Trong chiến đấu không thể nào tránh hết được những trường hợp không may. Trung đội 2 hy sinh hôm nọ cũng là một trường hợp không may cho ta. Không phải thằng địch giỏi quan sát tới ta mà chúng thả bom chúng. Nếu chúng giỏi, chúng đã tiêu diệt chúng ta ngay từ lúc chúng ta đánh kiến thiết trận địa. Đằng này trung đội 2 đã đào xong trận địa, khi quay về vị trí trú quân mới bị bom địch rơi lạc phải. Mặt khác cũng phải nhận là trung đội 2 ra xa đồn địch rồi nên chủ quan. Đội hình hành quân ùn, dày nên bị hy sinh nhiều. Chứ nếu chúng ta đi thừa thì đâu đến nỗi chỉ có một quả bom mà hy sinh nhiều như vậy. Tuấn đã cố gắng thu thập những kinh nghiệm còn rất ít ỏi của mình để phân tích cho các chiến sĩ. Anh nghĩ là với họ, chỉ động viên tinh thần chung chung không đủ, mà phải làm cho họ thấy rõ chỗ yếu chỗ mạnh của ta, của địch. Phải dựa trên kế hoạch chiến đấu cụ thể, phân tích, chỉ cho họ thấy ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi thì mới đủ để giải quyết tư tưởng cho họ. Từ lúc anh vào, hai người chiến sĩ đang ngồi dậy nghe anh nói. Còn một người anh chưa nhìn thấy mặt thế nào. Anh ta vẫn trùm chăn kín mít. Từ khi Tuấn đến, anh ta không hề nhúc nhích. Nếu các đồng chí mệt nhiều thì không yêu cầu các đồng chí đi. Chúng ta còn chiến đấu lâu dài, nhưng nếu thấy cố gắng một chút mà vẫn có thể đi được thì các đồng chí nên cố gắng. Thêm một người là thêm sức mạnh, phải không các đồng chí? Tuấn để ý thấy chiếc chăn chấn tủ động đậy. Anh ta nằm im lâu như thế chắc mỏi nên phải cựa mình. Nhưng người chiến sĩ tung hẳn chăn ra ngồi dậy. Anh ta không còn trẻ lắm, mặt đỏ tưng bừng như đang lên cơn sốt thật. Đôi mắt hình như muốn tránh cái nhìn của Tuấn, lóe ra nhiều tia sáng. Người chiến sĩ bỗng cất tiếng: tôi xin đi, làm thằng ngươi trước sau cũng một lần chết. Vào đồn giết giặc hy sinh cũng là cái chết. Địch bắt đi lính ngụy dính phải quả đại bác của bộ đội ta cũng là cái chết. Đi cả đi tôi các cậu, anh em là người, chúng mình cũng là người. Hai người kia không nói gì, nhưng đều quay ra vắt hầm nhấc súng đạn. Họ bắt đầu nai nịt chuẩn bị chiến đấu. Mặt Tuấn đại gia vì cảm động, như mọi lần, một bên mép anh lại giật liên mấy cái làm cho một cánh mũi cũng phập phồng. Tuấn bắt tay ba người: chúc các đồng chí lập được nhiều chiến công, Anh chui ra khỏi hầm, một luồng gió mát rười rượi quạt vào mặt. Thì ra một hiện tượng tưởng như ghê gớm, nhưng ở trong những con người này không phải là khó giải quyết lắm. Tiểu đoàn phó quân ở trung đoàn về nghe tin liền tạt vào đại đội 1. Anh rất vội nhưng cũng cố gắng gặp một số chiến sĩ. Quân xả vào bên một chiến sĩ lật chăn ra. Lục đấy à? Anh đã thuộc tên tất cả những người chiến sĩ mới của đại đội này. Anh ấp tay vào cái chán gồ chưa một nếp nhăn của người chiến sĩ rồi nói. Hơi nóng thôi, cố được đấy. Đánh nhau một lúc toát mồ hôi ra là khỏi ngay. Có bận tôi vừa lên cơn sốt rét vừa chiến đấu, súng nổ mấy phát là cất cơn ngay. Cả đời mới được một trận đánh xuống như thế này, không đi được thì tiếc lắm các cậu à. Giọng nói của anh dịu dàng như tiếng nói của một người chị hiền. Nó có một sức thuyết phục làm cho những đứa trẻ hư nhất cũng không nỡ từ chối những lời dỗ dành đầy yêu thương ấy. Quân chỉ nói với mỗi người một câu tương tự như vậy rồi đi. Vinh ngồi chờ ở đại đội, đội một lúc thì khỏe về. Mặt khỏe chả tươi tỉnh hơn chút nào. Tôi đi các hầm mới có 3-4 cậu dậy sửa soạn trang bị. Các anh ấy còn đang tiếp tục giải thích, động viên thêm. Vinh xa sầm mặt, cơn giận lại quần quần bốc lên trong đầu. Anh đứng phát dậy bảo khỏe. Nhắc anh em nào có huân chương đeo tất cả lên. Trước khi xuất quân cho anh em hát bài hát của tiểu đoàn. Nhưng đừng kêu váng lên lại đến tai các ông ấy. Vinh lật đật trở về tiểu đoàn bộ. Khi đi qua các cửa hầm thấy có người nằm, tiếng anh lại oang oang. Từ khi đi làm việc cho chính phủ chưa thấy thế này bao giờ. Thật là nhục, nhục. Người ta đi đánh nhau để chết hết đấy. Chết cả mà còn từng này bộ đội à? Bộ đội dàn ra hết ngoài đường hào thì chính ủy đến. Khi nghe Tuấn báo cáo chỉ có 3 người không chịu đi, anh mỉm cười. Có lẽ vì họ sợ quá, đánh ốm giả mà thành ốm thật rồi. Thôi để họ làm lực lượng dự trữ cho tổng công kích vậy. Tuấn hỏi. Đồng chí có định nói chuyện với anh em không? Cũng định nói đấy, nhưng nghe đồng chí báo cáo như vậy thì các đồng chí đã nói đủ rồi. Họ thấy tôi xuống thế này là đủ. Đồng chí Tuấn này, đồng chí làm như vừa rồi, tốt đó. Lần này cố làm thêm công tác cổ động chiến trường xem sao. Phải làm đi thì mới ra kinh nghiệm. Tôi có một ý kiến. Chỉ hô các đồng chí anh dũng tiến lên thì không đủ. Phải chỉ cho bộ đội nên anh dũng tiến lên bằng những cách nào để bảo vệ được mình mà tiêu diệt được địch. Muốn làm như vậy mà chính trị viên cứ đi sau cùng không thể ra vấn đề. Ngay đến việc biểu dương thôi, anh không nhìn thấy anh em chiến đấu thế nào thì làm sao biểu dương cho được kịp thời. Đồng chí thử nghiên cứu xem sao. Những đám rừng danh bị bom đại bác đốt cháy đèn bữa trước. Chỗ đây những cây danh non có hoa trắng, lá sắc nhỏ cong vút như lưỡi liềm. Một mùi thơm thơm như mùi mật khê bốc lên từ đám cỏ xăng bị cháy lúc ban trưa. Trên mặt ruộng, lúa mùa trước của đồng bào chưa kịp gặt để lại đã mục nát, mọc mầm, rải rác những bông hoa hình quả dứa cánh tím hồng. Đại đội trưởng khỏe chỉ những bông hoa nói với người chính trị viên mới về thay đồng chí Thọ vừa được đề bạt chuyển sang tiểu đoàn 1. Hoa này vùng tôi gọi là hoa riêng. Năm đói ở nhà tôi vẫn đi đào lấy củ về ăn. Củ nó nhiều bột lắm, nấu sánh như bánh đúc vậy. Đã có một thời gian khá dài, người đại đội trưởng này không muốn nhắc nhở đến cuộc đời cũ của mình, thậm chí không muốn nhớ tới nó nữa. Từ lâu gia đình quê hương anh là đại đội. Trong đời anh, chỉ từ ngày vào bộ đội anh mới tìm được nơi ăn chốn ở yên ổn. Trong những trận đánh, người ta thấy người đại đội trưởng đó lọt vào giáp hàng đào địch rất nhanh. Anh thường xung vào đồn với tổ xung kích đầu tiên và bám nhằng nhằng lấy thằng địch, không chịu rời ra đến vài chục thước. Người ta bảo anh là gan dạ anh dũng. Anh chỉ nghĩ làm như vậy là do sự tính toán dựa trên cơ sở những kinh nghiệm cũ của mình. Làm như vậy thì dễ tiêu diệt địch và đỡ nguy hiểm cho mình. Trước khi nổ súng, bám sát được hàng rào địch là không ngại sung cối. Còn gần chúng, chúng có thể bắn tiểu liên và ném lựu đạn, thì những việc đó mình cũng làm được. Như thế là ta và địch cân bằng về mặt vũ khí. Mình hơn nó về tinh thần. Mình nhanh nhẹn linh hoạt. Mình giữ được bí mật là nắm chắc được phần thắng. Anh cũng không nghĩ vì mình dũng cảm nên hay dẫn đầu đơn vị. Anh chỉ thấy nếu không làm thế thì không chỉ huy được. Người chỉ huy không chính mình nhìn thấy cách đánh, đường tiến lui của thằng địch, còn biết đằng nào mà chỉ huy anh em. Nhiều lần anh đã bị phê bình là không giữ đúng cương vị chỉ huy, làm tranh phần việc của cán bộ tiểu đội, bỏ quên những lực lượng ở phía sau. Đó cũng là một nguyên nhân khiến anh sau mỗi chiến dịch lại thêm một hai cái huân chương trên ngực, nhưng mấy năm nay vẫn là cán bộ đại đội. Thọ là người chính trị viên thứ hai đã chia tay anh ở đại đội lên đảm nhiệm công tác ở cương vị tiểu đoàn. Mỗi lần như vậy, anh cũng có suy nghĩ, anh cũng muốn sửa chữa khuyết điểm của mình. Và đã có lần trong chiến đấu anh thường lùi lại phía sau. Nhưng lần đó anh thấy mình không còn là đại đội trưởng nữa, anh không còn biết chỉ huy đơn vị thế nào. Chính những lúc ở lùi lại phía sau cách xa địch lại là lúc anh thấy rờn rợn, không bình tĩnh như khi bám sát địch. Khỏe ít nói, không phải anh thích thế. Nhiều khi anh không bằng lòng cách chậm mồm chậm miệng của mình. Đôi lúc anh thấy vì nó mà anh bị thiệt thòi. Anh biết có người cán bộ chiến đấu không ra gì, chỉ nhờ báo cáo khéo mà trở nên có thành tích. Anh thì chưa bao giờ sau một trận đánh kể lại được đầy đủ công việc mình đã làm. Những buổi anh báo công, các cán bộ chiến sĩ thường phải bổ sung cho anh nhiều. Nếu việc anh làm chỉ có một mình anh biết là thôi. Không phải anh không muốn cho mọi người biết rõ tất cả những cố gắng của mình. Những khi không làm được đầy đủ điều đó, anh thường tự an ủi, việc mình làm đây là làm cho đảng, cho nhân dân, cần quái gì. Đến cuộc học tập chính trị năm vừa qua, anh mới hiểu rõ nguyên nhân bệnh chậm mồm chậm miệng của mình. Anh đã ôn kỹ lại cuộc đời khổ cực ngày trước, và anh thấy quê hương cũ, cả anh quê hương đã đối xử rất tàn tệ với gia đình anh, bắt đầu sống lại trong người mình với những kỷ niệm êm đềm. Anh nhớ ngôi đình làng quay về phía mặt trời mọc, nhớ búi tre đồng cời anh thường buộc trâu ăn cơm trưa, nhớ những tiếng liềm gõ vào đòn gánh lanh canh của những thằng bạn chăn trâu gọi đi cắt cỏ, nhớ những đêm tối trời tháng 3, tháng 9 lần vào góc ao nhà địa chủ đánh trộm đỏ cá chê, cá rô. Lúc này những bông hoa riêng tươi thắm lại gợi ra trong đầu anh những hình ảnh quê hương. Giá sau ngày chiến thắng anh có dịp trở về quê cũ, quê hương anh đang đổi khác và đang giang tay chờ đón những người con xa xôi như anh. Anh sẽ tìm đến mộ bố anh để nói một câu: bố ơi, sao bố chẳng cố gắng sống đến ngày nay, bố chết khổ sở quá. Giả bố biết cuộc đời các con sẽ được như bây giờ thì bố ra đi nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh chợt lại nghĩ, không biết mình có dịp trở về quê hương nữa không. Tiểu đoàn trưởng Vinh vẫn chưng mũ nồi đội chỉnh chích trên đầu, đứng ở giữa ba giao thông hào, cầm chiếc gậy nhỏ gõ nhịp vào má giày da. Thấy Khỏe đi tới, Vinh nói: Khỏe này, liệu có cắm cờ được trước đi một không, kiếm thêm chút huân chương cho tiểu đoàn chứ. Đại đội trưởng Khỏe ngửi thấy mùi nước hoa sực nức, anh nhếch miệng cười, chiếc xào bên mép lõm hẳn xuống. Khỏe quay lại hỏi anh em đi sau: ban chỉ huy tiểu đoàn hỏi ý kiến của các đồng chí thế nào. Trung đội phó Lạng bình bịch đi tới, cái đầu nghênh nghênh trả lời thay anh em: cắm cờ hẳn đi chứ, quân của ông Vinh với ông Khỏe chứ bỡn à, phải không anh em? Vinh mỉm cười, chiếc gậy trong tay anh lại tiếp tục gõ vào má giày da theo một nhịp nhảy nhót hơn. Ban nãy trước khi xuất phát, nghĩ đến cái mùi của những xác chết thối rữa, anh đã quệt nửa lọ dầu con hổ vào lỗ mũi, vào thái dương, vào cổ và bụng, làm cho mắt cay xè và người nóng rực lên. Sau nghĩ thế nào, anh lại lấy nốt lọ nước hoa trong xà cổ ra. Anh không mở nút, lấy sống dao găm ghé vỡ cổ nọ, rồi đổ ông ộc cả lên đầu, lên người, lên quần áo. Hai mùi thơm rất khác nhau đó lúc này đang tranh chấp trong lỗ mũi anh. Đứng bên tiểu đoàn trưởng, chính trị viên Tuấn đang chăm chú nhìn một cái cây không tên cạnh đường Hào Trục. Hội bộ đội mới bắt đầu kiến thiết trận địa giao thông hào. Cái cây này hàng ngày được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thẳng mục tiêu cây khô mà đào, còn cách mục tiêu cây khô bao nhiêu thước. Rồi đường hào nhích dần lên phía trước, bỏ lùi cây khô này lại phía sau, đi tìm những mục tiêu mới gần đồn địch hơn. Tuấn cũng như mọi người đã quên khuấy cái cây khô đó đi, nhưng hôm nay nó bỗng làm Tuấn chú ý. Cái cây khô như một cành ngụy trang cắm trên mặt ruộng cạnh chuyến nào lúc này đã xanh rờn một lứa lá mới. Cái cây chết đi đó đã sống lại với mùa xuân từ lúc nào. Trong đầu Tuấn nảy ra thêm một ý thơ: đồn địch hiện ra trước mắt, tới màu đỏ bệnh tật làm cho người ta nghĩ tới sự đe dọa của một bệnh dịch. Những con hào tiếp tục chuyển mình. Đến hôm nay, những đường chuyến hào này đã thành máu thành thịt của các chiến sĩ. Mồ hôi, máu, xương thịt, hơi thở, sức khỏe, nghị lực của họ đã hòa vào từng tấc đất này. Hơi thở nồng nồng của họ, quả nó mỗi khi mưa xuống nắng lên, khi trước làm cho các chiến sĩ khó chịu, thì ngày nay đối với họ đã trở thành quen thuộc như hơi thở của người thân. Con nào buồn lầy ẩm thấp này đã bao dung che chở cho họ những ngày qua và đang dẫn họ tới gần thắng lợi. Kẻ địch vẫn không hay biết gì, vẫn những loạt đại bác cầm canh như mọi ngày, và tiếng đền đĩ già nua của chiếc máy bay thám thính đang lượn vòng chạy hẳn ra ngoài xa trận địa để tránh tầm pháo cao xạ của quân ta. Trời nhập nhọn tối, tàu đoàn của Vinh đã vượt hết đường hào trục xuyên ngang cánh đồng, tới chiến hào nằm giáp chân đường 41. Những chiến sĩ đi đầu trong đại đội 1 đã nhanh chóng bám sát chân đồn địch. Ụ thằng người in bóng trên nền trời xám đục trước mắt họ. Ba tiếng ụ thằng người này không biết ai đặt ra. Hồi đầu chiến dịch, người ta gọi đúng tên của nó là cây đa cụt. Đêm đêm vào gần đồn địch, các chiến sĩ thấy ở đây một hình người giơ tay chỉ về phía đỉnh đồi và phụt ra phía họ những tia lửa quái ác. Cái tên ụ thằng người dần dần thay thế hẳn cho mấy tiếng cây đa cụt, kể cả trên những bản kế hoạch tác chiến của cơ quan tham mưu. Đứng với tiểu đoàn của Vinh, cái ụ thằng người này càng rất quen thuộc. Theo lệnh của đại đoàn, họ đã kiên thiết trận địa dưới chân cây đa cột này. Những đêm đào chiến hào, hễ ngẩng đầu lên, họ lại thấy nó hiện ra sừng sững trước mặt. Trên nền trời khi thì đầy những đám mây cho than, khi thì bằng bạc ánh trăng. Nó như có cặp mắt yêu quái theo dõi công việc họ làm không bao giờ mệt mỏi. Thanh kiếm trong tay nó bất thần lại vung ra như ánh chớp xuống đầu họ, làm ngã một hai người. Ngay cả với những cán bộ tác huấn, những người đã nhìn cái ụ thằng người này với cặp mắt quân sự rất thực tế. Họ thấy thằng Tây ngu ngốc đã biết chặt cụt cây đa lại không chặt hết, còn để lại một vật chuẩn rất tốt cho pháo binh của ta. Nhưng đôi lúc bò vào chân đồn địch, họ cũng rờn rợn trước cái đầu bù xù và cánh tay xương sổ ma quái này. Sau khi điều tra biết rõ con đường tiếp viện nằm ngay sau cây đa cụt, Bộ Tư lệnh Đại đoàn càng quyết tâm sử dụng tiểu đoàn Vinh đánh vào hướng này để cắt đứt cổ họng của quân địch. Vào gần đồn địch, giao thông hào nông hơn đôi chút, nhưng vẫn đủ để giấu bộ đội dưới mặt đất khi vận động. Lần này liên lạc Huy đã kiếm cho tiểu đoàn trưởng được một cái sở chỉ huy khá vững chãi. Đó là chiếc cống ngầm nằm ngang đường 41 ở gần chân đồi. Vinh tin là đơn vị của mình đã bám được hàng rào địch sớm nhất so với các đơn vị bản. Lần này anh đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để xung kích xông vào đồn là anh sẽ băng ngay lên cùng với trung đội đầu tiên. Người giữ điện thoại hấp tấp tới trước cửa cống chuyển cho Vinh chiếc ống nói. Tiếng tư lệnh trưởng đại đoàn ôm ôm trong máy. D1, D2, D3 đâu? Đủ chưa? Tất cả nhận lệnh. Mệnh lệnh của đại đoàn, các đơn vị lùi ngay về phía sau, cách đồn địch từ 200 đến 300 mét. Khi nhận được lệnh chuẩn bị của đại đoàn thì cho tất cả bộ đội quay lưng về phía đồn địch, chống tay vào thành hào, mồm mở to ra. Nghe đó chưa? Sau một tiếng nổ lớn, cho bộ đội xung phong ngay. Mặt Vinh nóng ran lên. Thế này là làm sao? Bộ đội đã vào đến chân đồn địch lại bắt rút ra, có chết người ta không? Muốn để bộ đội ở xa, sao không cho lệnh từ trước? Các ông ấy không biết những khó khăn của thằng cán bộ ở dưới, cứ ra lệnh là ra lệnh. Làm cho anh em tiếp cận được nhanh chóng thế này, có phải dễ dàng như các ông ấy ra một cái mệnh lệnh đâu? Quay ra bây giờ thì ảnh hưởng đến tư tưởng anh em lắm. Màng tai ống nghe lại xô lên ủng ục. Lần này là tiếng chính ủy trung đoàn. Đồng chí Vinh đấy à? Đã rút quân theo đúng quy định của đại đoàn chưa? Vinh đành phải trả lời. Tôi đang định ra lệnh. Chính ủy không nhận ra giọng bực bội của Vinh vẫn vui vẻ. Đồng chí có thể báo cho anh em biết, tối nay chúng ta sẽ sử dụng một thứ vũ khí mới để tiêu diệt địch. Chúc tiểu đoàn của đồng chí sẽ chặn đứng viện binh địch và cắm cờ lên nóc hầm đầu tiên. Cho anh em rút nhanh nhé. Vinh vừa buông máy thì Tuấn đến hỏi. Lệnh gì thế? Lệnh cho bộ đội rút về sau 200 thước, vào rồi lại ra. Bộ đội động địch rút ra, để lại sau lưng con nào nát như vết chân. Thung lũng Mường Thanh chìm dần trong bóng tối. Tối nay Mường Thanh yên tĩnh lạ thường, pháo địch bắn rời rạc mỏi mệt, thỉnh thoảng mới bừng lên ánh sáng của một ngọn đèn dù. Rồi cả chiến trường lại tan ra trong bóng đêm đen mượt như nhung, nhấp nhánh vô vàn những ánh đom đóm như mặt biển ban đêm rực rỡ lân tinh. Tiếng dế ran ran, những người đứng đợi giờ nổ súng nghe rõ cả những tiếng dế kêu khác nhau. Có những con kêu hoài không ngớt, có những con rút từng hồi ngắn ngắn, có những con thỉnh thoảng mới rít lên một tiếng lanh lảnh như tiếng còi rồi im bặt. Ếch nhái y uông điểm vào nhịp khúc hòa tấu râm ran đó. Phòng tác chiến của Bộ Tư lệnh Đại đoàn tối nay sáng được ánh đèn. Trên những bộ đất công binh khi đào hầm đã trở lại làm chỗ ngồi, chật ních cán bộ. Những cán bộ có mặt ngoài Bộ Tư lệnh Đại đoàn đều là những người phụ trách các phòng tham mưu chính trị, hậu cần và những ban cần thiết cho việc chỉ huy tác chiến. Trừ đồng chí tham mưu phó đại đoàn và đồng chí trưởng ban tác huấn luôn luôn phải cầm máy nói, làm việc với những người vô hình. Mọi người đều ngồi yên tại chỗ, im lặng. Trong giờ phút này, dường như người ta sợ một cái động tay mạnh của mình cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh cần thiết trong cơ quan đầu não cuộc tác chiến đêm nay. Trưởng ban thông tin đại đoàn có đuôi mắt rạn chân chim và hai đường nhăn vòng bên mép như hai nét khắc trên khuôn mặt còn trẻ, kết quả của tính cười đùa quá nhiều. Lúc này cũng kẹp hai bàn tay vào đầu gối, ngồi với vẻ mặt nghiêm trang không thích hợp với anh. Thỉnh thoảng anh lại liếc đôi mắt nhỏ nhanh nhanh về phía tư lệnh trưởng. Một số cán bộ khác ngấp nghé ngoài cửa hầm, họ rất thèm có được một chỗ dù chật chội đến mấy trong căn hầm này. Trưởng ban tuyên huấn đại đoàn vừa ngó đầu vào cửa hầm thì bắt gặp cặp mắt của tham mưu phó nhìn ra. Anh nhoẻn miệng cười rất tươi, nhìn quanh định kiếm một chỗ, nhưng tham mưu phó, người bạn tán của anh hàng ngày, bỗng nghiêm mặt lại nói: "Tôi đề nghị ai không có nhiệm vụ cần ở phòng tác chiến thì ra cả bên ngoài." Nụ cười tắt trên môi trưởng ban tuyên huấn, anh quay ngoắt ra, gù lưng cung cúc quay trở về hầm mình, lẩm bẩm: "Thằng cha dữ thật." Đi một quãng anh lại đứng dừng, có lẽ không phải hắn nói với mình, anh định quay lại, nhưng rồi anh lại chậm chậm bước về hầm. Vì hầm mình lúc này thì như người bị bưng tai bịt mắt, làm thế nào ngồi yên được trong hầm giữa lúc ngoài kia cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Lúc này bao người khác cũng cùng tâm trạng như anh. Các mũi chiếm lĩnh trận địa thuận lợi, địch chưa có hoạt động gì đáng chú ý. Mọi mệnh lệnh chỉ thị cần thiết đều đã được truyền đạt cho các đơn vị, chỉ còn chờ chiếc kim đồng hồ nhích đến đúng giờ nổ súng đã quy định. Ánh sáng của ngọn đèn dầu lớn làm cho bộ mặt rám nắng của tư lệnh trưởng tươi nhuận lên. Hai đốm lửa đọng trong đôi mắt vừa nghiêm khắc vừa chan hòa tình thương của anh. Tư lệnh trưởng nhìn đồng chí trưởng phòng hậu cần, mặt chưa già lắm nhưng đầu đã bạc trắng. "Chiều nay đồng chí có kiểm tra xem các đơn vị họ chuẩn bị cơm nước cho anh em ngày mai trên đồn thế nào không?" "Báo cáo đồng chí, có cơm nắm ăn với thịt lợn và có nước đường. Đạn súng cối và đại liên chuẩn bị mấy cơ số?" "Tất cả các loại đạn đều chuẩn bị 4 cơ số." "Kiểm tra chưa?" "Đã." Chính ủy ngồi cạnh tư lệnh trưởng mở sổ tay viết mấy con số. 6 tháng 5 năm 1954, thật đậm nét, rồi gấp lại. Anh rất thích viết nhật ký, nhưng công tác bận rộn làm quyển nhật ký của anh luôn luôn bị đứt đoạn, bỏ cách nhiều ngày. Anh đành phải đánh dấu những ngày đáng ghi làm chỗ dựa cho trí nhớ, khi nào có thời gian anh sẽ viết lại. Mọi sự cố gắng của đơn vị đều được dốc ra nhằm giành lấy thắng lợi đêm nay. Anh có nhiều cơ sở để tin là đơn vị mình lần này sẽ chiến thắng. Nhưng trong một trận chiến đấu quyết liệt như thế này, giữa ta và địch, không thể chỉ tính một chiều. Biết đâu không có những khó khăn mới mà mình chưa lường hết được. Nếu đêm nay tiêu diệt nốt hai cao điểm cuối cùng ở khu đông, trong đó A1 là vị trí then chốt, là coi như ta đã phất cao lá cờ chiến thắng trên đầu thằng địch ở Điện Biên Phủ rồi. Ngày toàn thắng của điện quả chiến dịch không còn xa nữa. Nhưng nếu đêm nay lại gặp khó khăn, chiến dịch sẽ kéo dài chưa biết đến ngày nào. Mùa mưa sắp tới, cuộc chiến đấu sẽ gian khổ bội phần. Ta sẽ phải chiến đấu với địch bằng những công sự nổi, những chiến hào nổi trên cánh đồng nay mai ngập nước lũ. Sự tiếp tế lương thực đạn dược cho hàng mấy vạn cán bộ dân công trên con đường dài dằng dặc luôn luôn bị bom địch phá hoại từ hậu phương ra tiền tuyến sẽ vô cùng khó khăn. Mấy hôm nay có tin hạm đội thứ 7 của đế quốc Mỹ đã túc trực ngoài khơi sẵn sàng nhảy vào vòng chiến. Ngay tại đây, dựa vào ý thành thật muốn điều đình để chấm dứt cuộc chiến tranh này, bọn địch đang bắt bí chúng ta với đề nghị ngừng bắn một thời gian, cho chúng hạ máy bay xuống chuyển thương binh đi. Chúng không thương xót gì những tên lính đánh thuê của chúng, nhưng để hàng mấy ngàn tên lính đã trở thành vô dụng trên một khoảng đất đã bị quân ta dồn lại quá chật, gây những khó khăn lớn cho chúng trong việc tiếp tế và duy trì tinh thần những tên hiện còn chiến đấu được. Với đề nghị này, âm mưu chính của chúng là muốn nhân thời gian hỏa hoãn, tranh thủ chuẩn bị giáng cho ta một đòn hiểm ác để cứu vãn lại tình thế. Mọi mặt tình hình đều thúc đẩy ta phải nhanh chóng giành lấy thắng lợi cuối cùng. Lúc này nhiệm vụ của đảng do cho đơn vị anh đã qua tay những người cán bộ cấp trên như anh, đặt xuống đôi vai gầy của những người trực tiếp cầm súng chiến đấu. Sau những ngày đêm làm việc mất ăn mất ngủ, giờ phút này anh cảm thấy rảnh rỗi. Khi anh còn trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị diệt địch, anh không thấy hồi hộp như lúc này. Hình ảnh những người cán bộ chiến sĩ sắp bước vào cuộc chiến đấu lần lượt hiện ra trong đầu anh. Tình thương yêu họ dội lên trong người anh. Anh đưa mắt nhìn tư lệnh trưởng. Ở đồng chí này, người ta chỉ nhận thấy tư tưởng tình cảm của anh khi anh cất tiếng nói. Bao nhiêu tâm trạng sâu kín của anh đều bật ra theo những câu nói. Nhưng khi anh ngồi im lặng, thật khó nhọc đọc được những suy nghĩ trong khuôn mặt mà cuộc chiến đấu đã tôi rắn lại như một thứ thép nguội. Chính ủy nói: Đồng chí Đông này, còn 2 hôm nữa thì hội nghị Geneva bắt đầu bàn về vấn đề Việt Nam đấy. 2 hôm nữa à? Tư lệnh trưởng nói theo anh với một thái độ lơ đãng. Báo chí của nó đang rêu rao là nếu muốn điều đình thì chúng ta phải nhận một số điều kiện. Trong đó có một điều kiện là về mặt quân đội chúng ta phải giải giáp bộ đội ở trong Nam và tập trung bộ đội ngoài Bắc này vào một khu vực. Tư lệnh trưởng cười gằn. Với đế quốc thì có điều đình bằng bộc phá đại bác lưỡi lê. Đêm nay lại điều đình với chúng nó đây. Cặp mắt thông minh của chính ủy nhấp nháy. Anh đã biết thái độ của đồng chí tư lệnh trưởng ra sao rồi. Đồng chí ấy không mảy may tin kết quả của cuộc hội nghị này. Chính ủy mỉm cười rồi nói: Đúng đấy, bác đã nói bộ đội chúng ta là những nhà ngoại giao giỏi nhất. Mà lại tiêu diệt xong cái Điện Biên Phủ thì nhất định những điều kiện thằng địch đặt ra với chúng ta sẽ khác. Hàng lông mày bên phải của chính ủy nhích cao, làm nhăn vầng trán rộng. Tuy anh nói vậy nhưng anh cũng chưa hề hình dung được nếu cuộc hội nghị này đạt kết quả tốt thì tình hình sẽ ra sao. Chiến tranh chấm dứt ư? Có thể nào chóng vánh như thế được. Anh thoáng nghĩ tới người mẹ già ở một xóm làng xa xôi mà từ 13 năm nay anh chỉ được gặp một lần sau ngày cách mạng tháng 8 thành công. Tham mưu phó luôn luôn nhìn đồng hồ. Anh bỗng đứng thẳng dậy quay về phía đại đoàn trưởng. Báo cáo đồng chí, còn 10 phút nữa. Giọng nói của tư lệnh trưởng trở nên ôn tồn. Đã ra lệnh cho anh em gác ở ngoài cửa hầm rút chưa? Đã ra lệnh cách đây nửa tiếng. Cho lệnh các đơn vị sẵn sàng. Nhắc lại họ quyết định của đại đoàn khi bộc phá nổ, cho tôi nói chuyện với đồng chí Trang. Các chiến sĩ giữ điện thoại vội vã quay máy. Những hồi chuông tiếp nhau đổ dồn. Các chiến sĩ điện thanh kiểm tra lại mạng lưới. Căn hầm nhộn nhịp hẳn lên. J1, J2, J3 đâu rồi? Bỏ đi đâu thế? Làm việc với F đây. Hồng Hà gọi sông chảy. Hồng Hà gọi sông chảy. Nhận được trả lời. Nghe rõ không? Không nghe rõ à? Quay đi. Người điện thoại đưa máy cho tư lệnh trưởng. Đồng chí Trang đấy phải không? Bộ đội sẵn sàng chưa? Còn 5 phút nữa, đồng chí thống nhất đồng hồ với tôi đi. Thường trực tại máy nhận lệnh của tôi. Kim giờ đã chạm số 8. Chờ kim phút đúng số 12, tư lệnh trưởng nói với đồng chí tham mưu phó. Ra lệnh cho bộ phận bộc phá phát họa. Tư lệnh trưởng và chính ủy bước ra cửa hầm. Mọi người đều mở rộng vành tai chờ một tiếng nổ lớn họ chưa từng nghe thấy từ phía đồn địch vọng lại. Sao vẫn im ắng lạ thường? Chính ủy nói. Chậm thế nhỉ? Đại đoàn trưởng vẫn đứng rất thẳng ngoài hào, mặt quay về phía đồn địch im lặng, chỉ có đôi môi hơi mím lại. Một tiếng nổ vọng tới, tiếng nổ âm âm như từ một nơi rất xa, không phải là tiếng nổ họ chờ đợi. Tham mưu phó quát vào máy. Đài quan sát đâu? Báo cáo đi. Đằng kia tiếng người phụ trách đài quan sát ngập ngừng. Trên đồn địch quánh lửa và một đám khói lớn. Có lẽ đúng. Sao lại có lẽ? Quan sát kỹ lưỡng, trả lời cho chắc chắn. Trong lúc đó không biết một tiếng nói ở đâu xen vào. Không phải bộc phá đâu, tiếng nổ nhỏ lắm. Có lẽ là đạn đại bác khoét sâu đấy. Ở đâu nói đấy? Tham mưu phó hỏi. Tôi ở đài quan sát trung đoàn đây. Tư lệnh trưởng đã từ ngoài cửa hầm quay vào và đứng bên anh. Họ báo cáo thế nào? Họ nói trên đồn có lửa và có khói, nhưng tiếng nổ nhỏ nên họ chưa biết rõ có phải bộc phá tấn nổ hay là đại bác khoét sâu. Cho tôi nói chuyện với đồng chí Trang. Khác với những lần trước, tối nay đại đoàn trưởng chưa hề tỏ vẻ nóng nảy. Cả căn hầm lặng đi, một thứ im lặng nặng trĩu. Bao con mắt đổ dồn cả về phía tư lệnh trưởng đang đứng. Tình hình thế nào, đồng chí Trang? bộc phá nổ chưa? Báo cáo đồng chí, tôi đang cho kiểm tra, đề nghị đồng chí chờ một tí. Bình tĩnh mà hỏi anh em, tôi chờ ở máy. Nét mặt đại đoàn trưởng vẫn thản nhiên, vì có đường gân chạy dọc trên trán là nổi hẳn hẳn lên như một dòng nước đang từ mái tóc cắt ngắn hoa đâm chảy xuống. Ông nghe bên tai anh bùng sôi lên ủng ục. Không phải quay nữa, tôi vẫn chờ đây. Đằng kia tiếng chàng hấp tấp. Báo cáo đồng chí Đông, bộc phá nổ rồi, bộ đội đã bắt đầu xung phong. Tôi di chuyển sở chỉ huy theo bộ đội ngay bây giờ. Đồng chí chính ủy ở lại đây để nhận lệnh của đồng chí. Khối bộc phá 1.000 cân nằm trong lòng đồi A1 đã nổ, nhưng vì ở sâu dưới đất nên tiếng nổ không to lắm. Sau khi nghe tiếng nổ, mình quay lại thấy khói đang quần quần bốc lên trên đồn địch. Anh định ra lệnh xung phong thì có điện thoại của tham mưu trưởng trung đoàn. Các đơn vị chưa xung phong vội, đợi kiểm tra xem bộc phá nổ chưa đã. Chờ một lúc vẫn chưa có lệnh, trong khi đó trên đồn địch khói vẫn tuôn lên. Vinh dậm chân lẩm bẩm, lại như chuyến trước thì ăn may. Bỗng có tiếng quân ở phía trên gọi xuống, đồng chí Vinh, mũi điểm xung phong rồi. Vinh vội thét, xung phong. Lệnh của anh chỉ có tác dụng với một số đơn vị ở phía sau. Đại đội 1 ở phía trước sau khi bộc phá nổ đã được lệnh của đại đội trưởng khỏe xung phong rồi. Vinh vội vã chạy vượt qua một số chiến sĩ vào chân đồn địch. Trung đội bộc phá của đại đội 1 đã mở xong nốt những hàng dây thép gai còn lại, đang xông lên đánh vào ụ thằng người. Đứng một lúc, Vinh thấy ba chiến sĩ bác bộc phá tiến đánh ụ thằng người đều bị thương vong vì luồng đạn đại liên từ đó bắn ra đi sát xịt giáp mặt đất. Mấy khẩu trung liên của ta trâu vào yểm hộ bắn như chút đạn vẫn không tiêu diệt được khẩu đại liên này. Đại đội trưởng khỏe tỏ vẻ sốt ruột. Anh lại ụ súng gạt một đồng chí bắn trung liên ra, bảo một chiến sĩ mang bộc phá, đồng chí lên đi, bỏ thật sát mặt đất, tôi yểm hộ cho. Vinh nhìn đạn lửa vạch đường thấy khỏe bắn rất trúng đích, bụi lầm lên phía cây đa cụt. Những người chiến sĩ mang bộc phá bò lên được một quãng lại bị luồng đạn địch tuôn ra quật ngã. Vinh lại bên khỏe nói, không bộc phá nữa, xuống củng cố lại bộ đội chờ lệnh. Anh quay lại bảo tiểu đội trưởng liên lạc Huy, gọi anh Quân và điều DKZ lên đây. Quân ở phía sau đang sốt ruột được lệnh khom lưng chạy vội tới. Vinh nói, đồng chí đi với đại đội Quả Cương rẽ sang phải, đánh ngược lên đồi về phía hầm ngầm để phối hợp với các đơn vị bạn. Tôi ở lại đây với đại đội khỏe giải quyết cái ụ thằng người này. Giết nó xong tôi sẽ cho phát triển lên hầm ngầm theo phía tay trái. Ta sẽ gặp nhau trên đó. Quân nhận lệnh nhanh nhẹn chạy đi. Khẩu đội pháo không giật đầu tiên lên cái chỗ Vinh đứng chừng 30 thước thì một quả pháo 120 ly của địch lao xuống. Khói đạn tan, cả người và súng đều không còn dấu vết. Khẩu đội thứ hai tiếp tục tiến lên, băng qua quãng hào vỡ toác các bạn đồng đội vừa hy sinh, tới gặp Vinh. Giọng nói của người tàu đoàn trưởng hơi lạ đi. Đặt đây, giết khẩu đại liên ở gốc cây đa kia cho tôi. Người pháo thủ mà Vinh chưa kịp nhìn đó mặt đó nhẹ nhàng nhấc bồng khẩu pháo kênh càng đặt lên bờ giao thông hào, hướng nòng súng về phía gốc đa. Người vác đạn lên chưa kịp lắp thì có tiếng đạn rít, khẩu súng khựu xuống. Người pháo thủ lại ôm súng nhảy xuống hào. Vinh hỏi hấp tấp, còn bắn được không? Mất chân rồi. Vinh thất vọng, mặt ngay đờ, nhưng vẫn bắn được. Người pháo thủ nói tiếp, mất chân thì bắn thế nào? Báo cáo, bắn được. Người chiến sĩ cởi phăng chiếc áo chiến thủ trên người quấn vào nòng súng. Anh đặt súng lên vai, thì đầu súng vào thành hào, lửa phụt ra sau lưng anh. Đồng chí pháo thủ bắn liền 4 phát. Vinh theo dõi thấy, trừ phát đầu mất hút, 3 phát sau đều trúng đích, lửa lóe lên phía gốc đà. Tin đặng hỏa điểm địch đã bị tiêu diệt, phải hạ lệnh cho một tổ xung kích xông nhanh lên chiếm bộ súng. Ba người vừa rời khỏi chiến hào một quãng, lại vẫn luồng đạn ma quái ban nãy bắt họ nằm lại. Dưới hào, trung đội bộc phá của Ngọ chỉ còn lại chừng một tiểu đội. Khỏe đứng gù lưng, đầu ngả về phía đằng trước, hai vai u tròn nhô lên hệt như một con báo đang say mồi. Chính trị viên Tuấn đến bên anh. Thử quan sát lại, tìm đường khác lên xem. Từ phía trận địa pháo Bình Ta, một loạt đạn lửa đỏ lừ bay về phía Mường Thanh, cứ vò vò như đàn ong. Tiếp đến những tiếng nổ rầm rầm chuyển đất. Ba mũi quân của ta đang xuyên qua những ụ đề kháng tiến lên đỉnh đồi. Đứng trước ụ thằng người này, đường tiến quân của ta bị chặn đứng. Thường binh truyền về phía sau, người nọ núi người kia, tình hình rất căng thẳng. Vinh gọi Tuấn, Khỏe và trung đội trưởng Ngọ lại một góc hào. Người chính trị viên nhìn anh chăm chú bằng cặp mắt khác hẳn với mọi khi. Vinh nói: Phát huy dân chủ một tí, tình hình này là như thế nào các đồng chí? Tự có ý kiến xem. Lạ thật, đánh nát tan như thế mà nó không chết à? Như chúng ta đã biết thì đằng sau U Thằng Người là con đường tiếp viện của địch từ Mường Thanh lên. Có lẽ vì vậy nên chúng nó phải lêu bảo vệ đến cùng. Tuấn nói: Ta thử chọn hướng khác mà đánh vào. Ba phát DKZ bắn như thế thì đến thép cũng phải chảy ra, đừng nói là người. Hay nó là một cái hầm ngầm? Trao đổi một lát, Vinh nói: Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ thế này, cho một cán bộ bí mật lên điều tra. Hãy làm cái động tác chuẩn bị đã. Nếu nó là hầm ngầm thì phải tìm cho ra cửa hầm. Tôi đồng ý với đồng chí chính trị viên, ta phải chọn hướng khác mà lên. Ở đây cho một bộ phận nghi binh theo hướng ban nãy, để người ở trên đó quan sát kỹ xem hỏa điểm của nó ở chỗ nào. Đồng chí Ngọ, cho anh em tiếp tục bắn trung liên và gốc đa. Tôi lên điều tra cho. Khỏe nói: Các anh để tôi lên cho. Ngọ cũng nói. Vinh đang phân vân thì thấy một bóng người bé nhỏ hiện ra chỗ hào ngoặt. Ai đấy? Vinh hỏi. Tôi. Tiếng đáp đắn đòi. Bóng đen tiến lại chỗ họ. Mọi người nhận ra tiểu đội trưởng Phấn. Cái gì đấy? Báo cáo ban chỉ huy, tôi điều tra ra nó rồi. Nó là cái gì? Vinh hỏi lại. Cái ụ súng nó vừa bắn ta. Nó thế nào? Đến lượt Khỏe hỏi. Báo cáo, nó là cái ổ súng ở đằng sau gốc đa. Mấy người cùng nói. Ở đằng sau gốc đa à? Vâng, đúng là nó ở đằng sau gốc đa. Từ nãy đến giờ ta cứ đánh mãi vào gốc đa nên nó không chết. Tôi vừa bò lên nhìn thấy nó rõ rồi. Báo cáo các anh, cho tôi lên diệt nó. Mình thấy nhạy hẳn người. Đồng chí định tiếp cận nó như thế nào? Báo cáo ban chỉ huy, không đi đường ban nãy nữa, bỏ ngược lên đồi một quãng rồi quay xuống. Mình lợi dụng cái gốc đa che mắt nó. Hay lắm, được, giao cho đồng chí, thời cơ đấy, lập công đi. Phấn chuẩn bị thủ pháo xong, nhảy lên miệng hào, nhoài người trườn đi theo đúng con đường anh đã báo cáo. Ngọ tự tay điều khiển một khẩu trung liên bắn như chút đạn về phía gốc đa. Lần này, anh bắn sang trái mục tiêu cũ. Tuấn nhìn theo cái bóng bé nhỏ đang nhích dần trên mặt đất gồ ghề kia, cảm thấy như đang nhìn một con thuyền nhỏ bập bềnh trên mặt biển bão. Chưa biết sóng dữ lật úp đi lúc nào, anh tự hỏi mình, có phải đây là cậu bé Vinh kể chuyện hôm đi họp ở đại đoàn không? Phấn bỏ ngược lên đỉnh đồi một quãng, rồi quành xuống phía gốc đa. Anh đã đến giáp cây đa, địch vẫn chưa hay biết gì. Hai tiếng thủ pháo nổ bung chắc nịch, Phấn quay đầu chạy xuống. Lần này anh đã quên là khi chiến đấu phải luôn luôn làm cho mình nhỏ lại. Đến gần miệng hào, Phấn đeo lên. Em tiêu diệt được nó rồi. Cũng là lúc anh kêu ối và ngã xuống giao thông hào. Vinh thét lên. Mẹ tiền sư nó, Khỏe đâu, cho một tổ lên chiếc mũ súng ngay. Đi thấp chứ, A Bao nó bắn lên đấy. Ngọ dẫn đầu các chiến sĩ còn lại xông lên U Thằng Người. Họ tìm được một cái ổ súng thấp tịt gần ngang mặt đất. Phía sau cây đa cụt đã bị pháo tà bắn vỡ toát. Họ lôi ra được bốn xác tây chết với một khẩu đại liên nòng còn nóng bỏng. Khỏe ra lệnh. Đánh dập lỗ trong mày, quay về phía ta đi. Mở một lỗ, quay súng lại, bắn xuống A3. Phấn bị thương vào chân, được Tuấn ra lệnh cho hai chiến sĩ cán gấp về phía sau. Vinh lên đến cây đa cột, anh không nhảy vào ổ súng, anh tiếp tục đi sâu vào phía trong. Bỗng anh kêu lên. Được việc đảng, chính phủ rồi. Anh đã đứng trên con đường hằn vết xe tăng địch. Anh dậm chân xuống mặt đường liền mấy cái. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao điểm cuối cùng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.